Thần Nguyên Kỳ, chương 110, tiếp tục vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong nhìn vị trí thành phố không, là đã từng thành phố, nhìn nó ánh sáng chậm rãi tản đi, khung cảnh liền dần dần rõ ràng. Không có mặt đất, chính xác là không có mặt đất, chỉ thấy một cái hố sâu rộng chừng mấy chục km, sâu vài trăm mét dưới lòng đất. Thông cáo, người phối hợp với phe mình nhân viên, gián tiếp xử lý cái khác trận doanh người. Người được chia phần trăm theo mình đóng góp. Thông cáo, người thu được 1.273 điểm công huân hiện tại vì 1.268 điểm. Thông cáo, người thu được 1.826 điểm công huân hiện tại vì 3.094. Thông cáo, Mạc Phong không có nhìn những thứ này, ánh sáng vừa tản lúc, hắn lập tức mở ra bản đồ, xem bên trên dấu hiệu điểm đỏ. Quả nhiên, tại cách ngay quân đoàn phía dưới lòng đất vị trí. Na Chát cũng không do dự, chớp mắt xuất hiện tại điểm đỏ trên không. Không quan tâm phía dưới quân đoàn, hắn khôi phục bản thể nháy mắt. Vô số sợi tơ trong người đan dệt với nhau, hình thành lớn hơn, sau đó giống như vô số rễ cây từ hắn nửa vùng bụng trở xuống dò ra lấy bán kính hơn 100 mét, dùng không thể tưởng tượng được lực lượng hướng mặt đất đâm xuống. Na Chát hai tay vũ động. Hắn hướng nơi mặt đất khẽ làm ra động tác lôi kéo. Crack, oanh, mặt đất rạn nứt, vô số rễ cây tại bên trong mặt đất kích nổ. Mạc Phong nhanh chóng xuất hiện tại hắn phía trên, hai tay tràn đầy sắc nhọn móng vuốt của hắn đưa ra phía trước, hư không khắc ra hồn ấn. Màu tím khí tức như độc dược như thế mượn khe hở lan tràn xuống sâu bên trong mặt đất. Dưới lòng đất nhanh chóng truyền tới va chạm mạnh. Tại một tiếng nổ vang sau, một cái chất liệu giống như sắp quả cầu, tuy bên trên đã trải rộng cháy đen cùng tràn đầy vết rách. Vật này liền bị Na Chát kéo ra tới, hắn nửa thân dưới rễ cây giống như xúc tu bạch tuộc một dạng, cuốn chặt lấy cái này quả cầu, hướng vào bên một cái đập mạnh. Mạc Phong xung quanh khí tức bộc phát, hắn đưa tay tại hư không ngưng tụ ra màu tím năng lượng xích, thắt chặt lại bên trên. Bành! Bị Na Chát giống như đập bóng một dạng đập tại vách đá mấy chục phát sau. Cái kia phiến cầu vỡ vụn, ngay cả Mạc Phong gia trì trên đó sợi xích cũng là biến mất. Hiển nhiên, Mạc Phong cùng Na Chát đây là muốn để đối phương bên trong đập đến chết. Nhưng cái này khối cầu liền không chịu nổi. Phiến cầu vỡ vụn sau khi, bên trong chính là mười mấy bóng người thoát ra. Na Chát cùng Mạc Phong chớp mắt liền biến mất. Đây không phải là ăn ý, chính là ở lại, cái kia đám người lao ra. Binh lính chưa kịp lên, bọn hắn dồn công kích vào ai, ai liền ăn đủ. Cho nên hai người mới như vậy biến mất, hơn nữa đều không thèm cảnh báo đồng đội. Này không phải chạy trước, mà là ăn ý, đợi cái kia đám người vừa ổn định tại mặt đất lúc. Phía trước Nhĩ Tư ánh mắt nhanh chóng đảo quanh, này vừa nhìn, hắn liền dùng mình. Không phải vì thấy đối thủ có bao nhiêu mạnh, chính là thật đông kẻ địch. Mà vừa nãy, cũng là như vậy. Hắn liền bị đánh ra bóng ma trong lòng. Bầu trời xẹt ngang qua tia sét, chiếu rọi xuống mở tối cả cái này phiến khu vực. Toàn bộ nơi đây kỵ sĩ đều là màu đen giáp trụ, ánh sét chiếu qua liền tản ra lập lòe ánh sáng. Một bên mấy người cũng không so với Nhĩ Tư cảm giác tốt đẹp đi nơi nào. Bọn hắn đã không còn là đỉnh phong lúc đầu trạng thái. Vừa nãy duy trì cái kia khối cầu tại bên trong lúc đầu bị điên cuồng oanh tạc đã hao tổn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ những này cũng là vô dụng, bởi vì xung quanh đám kia kỵ sĩ đã dùng chóng mặt tốc độ sắp lại gần. Tất cả xếp thành một hàng thẳng, chúng ta cần phải phá vòng vây ra ngoài. Nhĩ Tư phía trước mở miệng, hắn cũng không nói đám người bay lên như vậy dễ thoát. Nơi này mặc dù đại bộ phận là hai cấp, ba cấp đều không tới một nửa. Nhưng hắn cũng không biết kẻ địch có hay không còn cái kia loại năng lượng đại pháo. Đám người cũng không chần chờ rất nhanh đều theo tại hắn phía sau lưng đi. Diệp Tử Lam cũng là không có cái gì biểu hiện, nàng một mặt có chút ngạc nhiên đánh giá xung quanh. Không hiểu vì cái gì, nàng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Oanh, oanh, tiếng giao chiến rất nhanh truyền tới. Không, chính là thuần túy một bên đổ sát, những này kỵ sĩ đều khó có thể chạm đến bọn hắn trên người. Công kích đều tại bị ngăn tại phía ngoài, nhưng bọn hắn thật nhiều lắm. Ghim chết lại tới, giết lại tới, cứ như vậy không ngừng lao đến, giống như thiêu thân lao vào lửa như thế. Mạc Phong cùng Na Chát lần nữa tụ hợp, bọn hắn giống như vừa rồi không có ai bỏ đồng đội chạy. Rút lui chiến thuật, như thế, vẫn là cái kia một bộ hợp tác vui vẻ. Hảo đồng đội, Mạc Phong lúc này mới có rảnh rỗi thời gian, hắn xem vừa rồi thu hoạch được công huân. Vậy mà lên tới 31,155 điểm. Cũng không có bao lâu, hắn mở ra bảng xếp hạng quy đổi điểm công huân. Đập vào mắt là một dãy dài tên, hắn cũng không có để ý xem xét, chỉ là nhìn lên bên trên vài tên đứng đầu. Thứ nhất, Duhi 292, 825. Thứ hai, Caleb 271, 145. Thứ ba, Douglas 269, 360. Hắn không có kinh ngạc bọn hắn vì cái gì như vậy nhiều, bởi vì thời gian bọn hắn tại phiêu, Mạc Phong bản thân liền ngồi một chỗ tu luyện. Ngược lại, nếu đối phương còn nhiều như vậy, hẳn là một tin tức tốt. Bởi vì hẳn là bên trong quy đổi công huân mục, thật đúng như thế, mở ra sau khi, đập vào tầm mắt hắn chính là trước mấy chữ lớn. Quy đổi có hiệu lực sau khi hoàn thành tất cả tranh đoạt giai đoạn. Này cũng vẫn là không thể xem xét bên trong đồ vật trạng thái. Này rõ ràng bên trên ý tứ chính là tận lực làm, cũng không có cho rõ ràng, muốn bọn hắn đây là đem cả giới lật cái úp sấp đổi điểm công huân. Thu hồi từ bên trên tầm mắt, hắn lại nhìn nơi xa đang loạn thành một đám kỵ sĩ quân đoàn. Nhìn cái kia mấy người, đúng là hổ và bầy dê, đi tới đâu người ngã ngựa đổ. Nhưng mà đáng tiếc, bọn hắn giết nãy giờ hơn 20 phút đồng hồ, 1% đều không có giết tới. Đối phương hẳn là còn nhiều ẩn giấu thủ đoạn, trước liền là phải chờ đợi. Chờ đối phương bị vây công chết sạch, hoặc là đánh đổi cái giá lớn giết ra từ bên trong, cuối cùng mất nhiều bài tây cùng ẩn giấu thủ đoạn, hoặc là suy yếu đi nhiều sau. Phải đối mặt chính là bọn hắn. Này chiến thuật biển người thật đúng là mạnh, chỉ cần đem xác bồi đi vào, hao mòn đối thủ lực lượng hoặc là trực tiếp vây công tới chết. Chợt, đang thu hồi tầm mắt Mạc Phong bỗng nhiên ngưng lại. Hắn nhìn lại vị trí vừa đảo qua, khẽ nhíu mày. Đúng là Diệp Tử Lam vị trí không sai. Này là, không phải nói là cao thân phận sao? Người nhà vì cái gì không chịu tới quản lý? Mạc Phong suy tư cân nhắc một lát sau, cũng không thèm tiếp tục chú ý. Dù sao đây chính là tự tìm tới, nếu ngu tới mức không thể chạy, lại như vậy thích tìm đường chết, vậy thì nếu chết thật, liền không thể trách hắn. Bên trên nói hắn không được chém nàng, nhưng đây là tự muốn chết, hắn đã tận lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa nơi đây cũng không phải chủ giới, tại làm bên trên phân phó xuống nhiệm vụ, nếu như có lỡ tay giết nhầm ở nơi này, hẳn sẽ không có việc gì. Cho nên... hắn liền đi tới một vị trí trống ở nơi xa, nơi này để Na Chát trông chừng liền đủ. Hắn còn phải khôi phục bản thân, khi nãy tại tòa thành bên trên quá độ tiêu hao. Như vậy trước tiên ổn định, nếu tiếp tới có cái gì chiến đấu, hắn vẫn là có thể nắm chắc. Cách chương